Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1135. Lại đổi, một năm, Kim Tích dẫn xuất một mảnh quái vật khổng lồ. Lúc trước, Ngao Mộc Dương phiêu tại đáy biển không có chú ý. Hắn cận thân biên có nhiều đá ngầm, từng khối liên tiếp, lách vào đè ép áp. Lại không có chú ý, nhưng đường Kim Tích sau khi xuất hiện, một khối màu đen xám đá ngầm liền xúc động. Đây là một con cá lớn, thân thể hình bầu dục, dẹt, đầu đại, miệng ngắn mà độn tròn, miệng đại, toàn thân khoác trên vai thật nhỏ chất lân, vây lưng cường đại, xuất hiện về sau rồi đột nhiên một cái gai nhọn, vô cùng chậm chuyển thành cực nhanh, phi xông lên. Một ngụm nuốt mất Kim Tích. Đầu là thật đại. Ngao Mộc Dương thân cao có 1m8. Hắn phiêu trong nước vừa vặn cùng hình cá thành song song. Lấy hắn nhãn lực lực có thể nhìn ra, con cá này không bằng chính mình trưởng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Long Độn, cự cá mú, tên tục heo cừu con ban. Hắn trước đây đã từng đụng phải loại này cá mú. Vậy còn là hắn vừa hồi trong thôn không lâu sau thời điểm. Mặt khác sau đó hổ cũng cho hắn bắt được qua một đầu long độn. Bất quá khi thì con cá kia chết đi, bị tướng quân cho cắn chết. Với tư cách là cá mú một loại, long độn giá trị so ra kém con chuột ban, đông tinh ban các loại quý báu. Vừa vặn ác quỷ là cá mú, nó coi như là chân quý hải ngư. Hơn nữa long độn thường thường cái đầu đại, động một tí có thể dài đến trên 100 cân. Thậm chí có người bắt được qua long độn vương, cái đầu có 400-500 cân chi cự. Ngao Mộc Dương lúc này đụng phải này long độn, chính là một mảnh đại long độn. Loại cá này là tầng dưới cùng ăn thịt tính loài cá. Thích nghỉ lại tại đá ngầm san hô bàn trong hải vực. Thích ứng thủy áp năng lực mạnh mẽ. Sâu nhất có thể tại 60 mét sâu dưới nước sinh tồn. Chúng lấy ngọn nguồn tê giáp xác loại và tôm tép nhãi nhép là thức ăn. Nhưng bơi lội tốc độ không nhanh, mà sức bật mạnh mẽ, đây là bởi vì đặc thù thân thể cấu tạo. Long độn hội lấy tập kích phương thức tới săn mồi, thường thường khiến con mồi trở tay không kịp. Ví dụ như nó tới săn mồi Kim Tích, kia có thể nói là nhanh như chớp. Ăn tươi Kim Tích, này long độn cai đầu dài chậm rãi chuyển hướng Ngao Mộc Dương. Cá là không lộ vẻ gì, cá trong mắt để lộ ra tới ánh mắt cũng vĩnh viễn chỉ có một cỗ nặng nề tử khí. Cho nên bị nó để mắt tới, Ngao Mộc Dương nội tâm bao nhiêu có chút lo sợ bất an. Bất quá hắn không sợ, cùng hổ kinh thậm chí cá nhà táng tiếp xúc nhiều, loại này đệ đệ không coi vào đâu. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn tại trong biển bất cô đơn. Hắn bảo tiêu xuất hiện, hải lưu mãnh liệt, sóng vân sao động, một cái cự đại bóng mờ tại chúng phía trên lượn vòng. Long độn đều loài cá ánh mắt cấu tạo đặc thù, tầm mắt rộng lớn, dù cho không cần ngẩng đầu nó cũng phát hiện trên đỉnh đầu này bá vương thân phận. Hổ kình, Hồng Dương bản địa rất ít nhìn thấy hổ kình. Này long độn trước đây cũng chưa từng gặp qua hổ kình. Nhưng này không ngại nó đôi hải dương bá vương sản sinh sợ hãi tình cảnh. Phát hiện hổ kình, long độn chẳng quan tâm đi nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương. Nhanh chóng hướng đá ngầm hang ổ trong tháo chạy. Có thể nó du động tốc độ chậm, không động đậy khá tốt. Này khẽ động đạn thế nhưng là kích thích đến ra hổ. Hổ lập tức cúi người. Vèo thoáng cái vọt tới nó bên người, hé miệng liền cắn lên đi. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Trông thấy ta chạy cái gì? Hổ nói chuyện quá nhanh. Ngao Mộc Dương vốn còn muốn cầm này long độn mang về cục gạch đảo thuyền đánh cá đi nuôi. Nói không chính xác có thể dưỡng dục xuất cái long độn quần. Khai phát cái tân nắm tay sản phẩm. Từ khi cùng Lục Hổ hiệp nghị mang Ohio sinh tươi sống bình đài, hắn liền đôi cục gạch đảo giá trị sản lượng để tâm. Bình đài khẳng định phải có chuyên môn vì hộ khách VIP thiết trí giá cao hải sản. Vậy thì phải dựa vào cục gạch đảo nuôi dưỡng trận. Hắn vội vàng cho hổ dùng tay ra hiệu. Thế nhưng là đã muộn. Hổ trên miệng, lòng độn không có bị cắn vỡ thành hai đoạn. Này có toán nó cái đầu đại. Cốt nhục rắn chắc, nhưng này một ngụm cũng đầy đủ muốn nó mệnh. Nó tất cả phía sau lưng cơ hồ bị gặm hạ xuống. Màu đỏ tươi máu cá ra bên ngoài bốc lên. Lòng độn rằng co. Lúc này hổ rốt cục tới minh bạch Ngao Mộc Dương ý tứ. Lại không có xuống lần nữa miệng, mà là lắc đầu vẫy đuôi chạy. Ngao Mộc Dương nhìn xem này đại long độn thở dài. Cái gì cũng đừng nói. Lễ mừng năm mới ngược lại là có chủ rau. Long độn dù sao cũng là chân phẩm hải sản. Thậm chí có nhiều chỗ cho rằng nó là quý hiếm ban cá chi vương. Nguyên nhân là nó danh tự. Khác người danh tự liên phát âm đều bổ sung lấy bẩm sinh bá khí. Đương nhiên cũng xác thực như thế. Đặc biệt sinh thái hoàn cảnh cùng sinh hoạt tập tính khiến cho long độn thịt chất non mịn. Hương vị tiên mỹ, dinh dưỡng phong phú. Ngày xưa tại đại biểu giá cao yến hội Quảng Đông chiều rau chỗ ngồi trong. Một mảnh hấp long độn cùng tôm hùm, vây cá địa vị bình quân, là kinh điển. Phú quý tự điển món ăn nhất. Ngao Mộc Dương đều long độn sau khi chết. Lấy tay bóp nó cá miệng hướng mặt biển bơi đi. Con cá này toàn thân là bảo bối. Cũng không thể lãng phí. Liền nội tạng cũng không thể ném đi. Cá ra, mang cá cùng cá khấu trừ cũng xưng là long độn tam bảo. Cổ, bong bóng cá, ruột cá, vây cá cùng cái cằm là ngũ đại thiên vương. Hắn phát ra tín hiệu, đại long đầu hiệu cầm long độn cho treo lên, cho dù là quanh năm rời bến lão ngư dân cũng rất ít có thể nhìn thấy lớn như vậy cá mú. Nhào nhào đi lên chụp ảnh, Ngao Thiên Văn đập qua ảnh chụp cảm thán nói, đáng tiếc này cá cá bối gần như chóc ra, sâu sắc ảnh hưởng nó phẩm đối với, bằng không đem nó kéo đến khách sạn đi, một cây gì có thể bán 2.000 khối. Con cá này không được có 100 cây gì. Vậy phải có. Ngao Mộc Đông đi lên xoa lấy đầu cá thử một chút. Ít nhất 120 kg. Ngao Mộc Dương nói. Con cá này không bán. Trong thôn không phải là đính thiệt nhiều bàn cơm tất niên sao? Đến lúc đó thượng một đạo long độn làm đồ ăn. Riêng này một đạo rau không phải 400-500 khối. Vậy phải nha. Hoạt giải đại long độn, nhiều hiếm có a. Ngao Thiên Văn lập tức gật đầu, bởi vì cá bối đã bị cắn, máu cá chảy ra, Ngao Mộc Dương liền dẫn nhân cầm này cá lớn cho làm xử lý. Hắn chỉ đem bụng xé ra đem ruột cá, bong bóng cá đều cơ quan nội tạng đem xuống, cá lớn chỉnh thể đưa vào băng khoang thuyền, gồm phía sau lưng miệng vết thương làm che giấu. 30 Tết tất cả đẩy ra ngoài làm đồ ăn, có thể cho cơm tất niên thượng nhiều mánh lới. Cá lớn có cá lớn phiêu, Ngao Mộc Dương có một mảnh cánh tay ôm hết mới được. Này là đồ tốt, chân quý keo bong bóng cá chính là dùng bong bóng cá làm thành. Đương nhiên cự cá mú bong bóng cá giá trị nhỏ, chân chính đáng giá là Bahaba Taipinensis bong bóng cá. Cầm Hoàng tiểu đệ mà nói, nó bong bóng cá giá trị có 300-400 vạn chi cử. Cá mú keo bong bóng cá chất keo cũng không tốt. Cần phao phát thời gian cùng đun nhừ thời gian tương đối dài. Dinh dưỡng giá trị cũng nhỏ. Nhưng tốt xấu là keo bong bóng cá. Tóm lại có một chút bổ tính. Ngao Mộc Dương chuẩn bị đem keo bong bóng cá bào chế cho Lộc Chấp Tử bổ thân thể. Keo bong bóng cá có nhiều loại công hiệu. Không cần phải nói, tư âm bổ dương, cường tráng khí bổ huyết là không có vấn đề. Thật dài một hồi, đại gia hỏa cũng đang thảo luận này long độn. Ngao Thiên Văn suy đoán con cá này là nuôi dưỡng chuyển hoang dại. Hồng Dương bản địa hải vực là không có long độn, nhưng vùng duyên hải một ít nuôi dưỡng trận nuôi dưỡng không ít long độn. Trước kia Tôn Bắc Long Ngư Trường liền có đại long độn. Hắn nuôi đến 40-50 cân đi cung cấp khách sạn. đoạn thời gian trước không phải là nghe nói hắn ngư trường bị hủy sao? Đoán chừng chính là từ ngư trường trốn ra. Vậy không có khả năng a. Lúc này mới bao lâu thời gian, Long Độn có thể dài đến này hơn 200 cân. Hồng Dương hải lý không có Long Độn, có thể chúng ta đều đi ra xa như vậy. Này cũng Hồng Dương, đụng với hoang dại Long Độn có cái gì kỳ quái? Buổi tối có phải hay không muốn ăn Long Độn nha? Đây là Lộc Vô Ngân hỏi. Ngao Mộc Dương thân thiết hồi đáp. Nằm mơ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.